Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 thiếu hụt tín ngưỡng. Quý Mặc Sâm một đầu mồ hôi bị quý lão gia tử từ phòng tập thể thao trích ra tới. Tiểu tử thúi, hi hi đều bị ngươi khí chạy. Quý lão gia tử húc đầu chính là câu này. Quý Mặc Sâm sửng sốt hạ, nhíu mày. Nàng làm sao vậy, còn hỏi làm sao vậy? Nhân ra một người đi trước, đi thời điểm còn vẻ mặt nước mắt. Quý lão gia tử nói, Quý Mặc Sâm tức khắc yên tâm. Ở cái này trong nhà có lão gia tử đương bảo bối xem Nam Hy. Có thể vẻ mặt nước mắt đi. Vừa nghe lời này liền giả, hỏi người khác như thế nào? Không bằng trước nhìn xem chính mình làm sao vậy, đứng ở quý lão gia tử bên người Tư Mính. Mắt lạnh nhìn Quý Mặc Sâm, thương thế của ngươi còn không có hảo, liền dám đến phòng tập thể thao, ngươi có phải hay không ngại chính mình mệnh quá dài, nếu không đem thọ mệnh phân ta một chút. Quý lão gia tử vừa nghe kinh ngạc thần, tức giận đến muốn dậm chân, không bớt lo, một cái hai cái đều không bớt lo. Tư Mính kêu thượng Quý Mặc Sâm, đi, cho ngươi xem xe monster. Quý Mặc Sâm đạm nói, kia đa tạ Tư đại sư. U Tư Mính kinh ngạc nhìn hắn một cái, bĩu môi nói, có tức phụ, liền miệng đều ngọt. Quý Mặc Sâm ngoặc kép, quý lão gia tử hắc hắc cười nói, cũng không xem là ai cho hắn thảo tới tức phụ. Tư Mính trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, hừ hừ không nói lời nào. Quý Mặc Sâm không quản này hai cái lão nhân, rũ mắt suy nghĩ là Nam Hy vì cái gì đột nhiên đi rồi. Đi thất thần làm cái gì? Tư Mính chiều Quý Mặc Sâm hô. Quý Mặc Sâm đốn hạ, thu hồi đi cầm di động cấp Nam Hy gọi điện thoại hỏi một chút tâm tư. Cùng thượng Tư Mính, lúc này đã trở lại Hoa Ân khách sạn Nam Hy, đem lấy lòng cơm chưa đưa cho Trương Tiêu Vũ. Ta đi trước tắm rửa một cái, liền đi phòng tắm ân nhi ở trong phòng tắm. Nam Hy đỉnh đỉnh đầu vòi hoa sen tắm vòi sen. Đôi tay trồng ánh sáng gạch men xứ vách tường, cúi đầu làm chính mình bình tĩnh lại. Thế giới này không có hoa hạ cổ xưa thần thoại, tự nhiên liền không có cái gọi là Trung Hoa Long truyền thuyết. Có quan hệ cổ đại lịch sử đều có rất nhiều thiếu hụt. Chẳng sợ nơi này Dết Quốc có rất nhiều từ ngữ cùng thành ngữ là nàng sở quen thuộc, nhưng mà điển cố cũng cùng nàng địa cầu lịch sử không giống nhau. Đơn giản tới nói, thế giới này Dết Quốc lịch sử thực thiền, hướng chỗ sâu trong tới lời nói, nơi này Dết Quốc người đại bộ phận đều khuyết thiếu tín ngưỡng. Một cái dân tộc không có tín ngưỡng, không có thuộc về bổn dân tộc vinh quang, thường xuyên đi xính ngoài, truy phủng nước ngoài lịch sử văn hóa, này không phải kiếp trước nàng sở tại cầu Dết Quốc nhân dân. Cái loại này đơn thuần yêu thích phương Tây thẻ bài từ xính ngoài, mà là đã hiển lộ ra bị nước ngoài văn hóa bao phủ. Nhận chi thượng đã cảm thấy phương Tây quốc gia cao hơn bản thân tượng xính ngoài. Bang, Nam Hy trong lòng có một đoàn ngọn lửa, thúc đẩy nàng một quyền chùy ở xứ mặt trên vách tường. Hiện giờ thân thể này không phải nàng đã từng trải qua vô số huấn luyện cùng chiến hỏa, tạo thành ra tới cường hãn thân hình, này một quyền đầu đi xuống. Bén nhọn đau đớn lập tức kích thích Nam Hy thần kinh. Khớp xương địa phương đều chảy ra dần dần chảy ra tơ máu. Nam Hy một đôi cháy dường như đôi mắt, cũng thoát ra thân thể bản năng nước muối sinh lý. Hi hi, người có phải hay không hoạt tới rồi? Bên ngoài truyền đến Trương Tiêu Vũ lo lắng thanh âm ni. Nam Hy đáp, không có việc gì, không cẩn thận đem sữa tắm chạm vào rớt. Nàng tiếng nói khàn khàn, bị tiếng nước che giấu cho nên nghe không rõ lắm. Ân ni Trương Tiêu Vũ không có hoài nghi. Nga, vậy ngươi nhanh lên Nga. Đồ ăn phóng lâu lạnh liền không thể ăn. Ân, Nam Hy ngẩng đầu, đem chính mình mặt phóng trong nước xối quá. Qua vài giây liền duỗi tay lau lau khuôn mặt, đem vòi hoa sen tắt đi. Chỉ mặc một cái áo sơ mi đi ra Nam Hy, làm Trương Tiêu Vũ xem đến có điểm mặt đỏ. Tiếp đón Nam Hy đến cái bàn ăn cơm ni, kết quả Nam Hy giơ tay đã bị Trương Tiêu Vũ phát hiện. A, hi hi, người tay, nàng phản ứng quá lớn, đem Nam Hy giật nảy mình, cúi đầu vừa thấy chính mình tay, mới hiểu được Trương Tiêu Vũ phản ứng nguyên nhân, vừa mới ở phòng tắm tắm rửa thời điểm còn chưa thế nào dạng. Lúc này huyết không có nước trôi liền trực tiếp lưu đến đầy tay đều là. Mấu chốt miệng vết thương bị bọt nước qua sau, thoạt nhìn là có điểm khủng bố, đặc biệt là đối với Trương Tiêu Vũ như vậy bình thường tiểu nữ sinh mà nói. Trương Tiêu Vũ đã sợ tới mức nơi nơi đi tìm hộp y tế. Không tìm được liền tưởng cấp khách sạn phục vụ gọi điện thoại. Nam Hi hô, không có việc gì, ta nhớ rõ ngươi trong bao có băng dán, đối. Bị Nam Hi nhắc nhở, Trương Tiêu Vũ tìm được chính mình bao, đem băng dán lấy ra tới liền tới đây cấp Nam Hi dán. Như vậy không được, chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi. Hi hi, ngươi tay đẹp như vậy, không thể lưu sẹo. Nam Hi xem qua miệng vết thương. Không có việc gì, trình độ này sẽ không lưu sẹo, chỉ là ta làn da quá non, cho nên thoạt nhìn tương đối bị thương lợi hại, nàng việc nào ra việc đó còn khen chính mình một câu, làm Trương Tiêu Vũ dở khóc dở cười. Nào có ngươi như vậy, ngươi cũng không đau sao? Nói nàng liền nhíu mày, mãn nhãn đều là đau lòng, nhìn ta đều cảm thấy đau, ngươi vừa mới không phải quăng ngã rớt sữa tắm. Quả nhiên là đem chính mình té ngã đi, là. Không cẩn thận sao, Nam Hi cố ý phóng nhuyễn thanh âm. Đối Trương Tiêu Vũ làm nũng nói, ta mau chết đói, chúng ta ăn cơm trước, Trương Tiêu Vũ bị nháy mắt hạ gục. Ăn cơm ăn đi, giây tiếp theo, nghiêm khắc nói, ăn xong cần thiết thượng bệnh viện. Ngoà kép, Nam Hi, Trương Tiêu Vũ trừng nàng, Nam Hi cũng khiêng không được. Bất đắc dĩ đáp, hảo, Trương Tiêu Vũ mới mặt mày hớn hở, Nam Hi hừ hừ hai tiếng, đột nhiên để sát vào Trương Tiêu Vũ, tiểu bạch tuộc, tay của ta đau quá không có biện pháp ăn cơm, người uy ta được không, Trương Tiêu Vũ bị mới vừa tắm xong cực hạn sắc đẹp đánh sâu vào. Đối phương trên người sữa tắm mùi hương liền ở chóp mũi. Một đôi ướt rầm rề mắt đào hoa ẩn tình nhìn chính mình. Ha ha ha ha ha. Nam Hi cười to, không hề đậu Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ bừng tỉnh, mặt đỏ tai hồng. Nam Hi ngươi cái hỗn đản. Ân ân, ngươi thích hỗn đản. Nam Hi cầm lấy chiếc đũa. Bình tĩnh nói, ta nghe được, sở hữu xem tiết mục người đều nghe được. Ta là ngươi thích nhất hỗn đản. Trương Tiêu Vũ sắp phát điên. Sau đó chính mình cổ tay bị Nam Hi gắp một khối thích nhất sườn heo chua ngọt. Đối phương cười mắt cong cong nhìn nàng, Trương Tiêu Vũ khí tức khắp tiêu đến không còn một mảnh. Tâm khảm mềm như bông, cầm lấy chiếc đũa đem sườn heo chua ngọt ăn, cũng cấp Nam Hi gắp đồ ăn. Hai người không khí hài hòa ấm áp đem cơm trưa ăn xong. Nam Hi đã bị Trương Tiêu Vũ kêu đi thay quần áo. Hai người cùng nhau đi ra cửa bệnh viện, Trương Tiêu Vũ cố chấp lên, liền Nam Hi cũng không phải đối thủ. Chờ Nam Hi giả dạng hảo ra tới, Trương Tiêu Vũ xem đến một trận cảm thán, ta còn là không rõ, vì cái gì ngươi liền dùng mi bút đơn giản đồ đồ vẽ tranh. Liền thật sự giống cái nam hài tử giống nhau, nàng nóng lòng muốn thử nói. Ta cũng có thể như vậy sao? Nam Hi nhéo hạ nàng tiểu viên mặt, cười xấu xa nói, ngươi như vậy đáng yêu, vừa thấy chính là nam hài tử lạp. Còn cần họa cái gì, Trương Tiêu Vũ tức giận lấy rớt tay nàng. Nam Hi đứng đắn nói, không được, người mặt quá đáng yêu. Mấu chốt là toàn thân đều tản ra nhuyễn muội từ hơi thở, Trương Tiêu Vũ nhụt chí. Biết rồi, nàng cũng liền thuận miệng nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.